Chương 1463, 1463, ngươi tốt, Ngụy Song Song, 2. Nghe được Tiếu Đại Muội, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Đại Muội, các ngươi nông gia nhạc phục vụ rất tốt tờ, ta QNZ rất hài lòng. Kỳ thật ta hôm nay tới đây, là bởi vì ta hôm qua cùng Vân Diệp đi trong sơn cốc, tại trong sơn cốc ta nhặt được một vật. Ninh Hoan Tâm vừa nói, vừa quan sát Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song toàn thần sắc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói đến sơn cốc, hai người sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt lần lượt đại biến. Cố tiểu thư Tiếu Đại Muội một mặt sợ hãi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi chẳng lẽ là đi cờ ơ mở cốc, kia là trong làng tất cả mọi người đáy lòng cấm địa, càng là Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song toàn sợ hãi nhất cùng sợ hãi địa phương. Ta đích xác là tiến vào, các ngươi không cần khẩn trương, từ nay về sau sẽ không còn có bất kỳ cấm địa. Nơi đó về sau sẽ cùng phổ thông sơn cốc đồng dạng. Ninh Hoan Tâm một bên đáp trả, một bên chậm rãi từ mình túi áo bên trong móc ra một vật. Là một sợi dây chuyền. Đây là nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mở ra trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm một sợi dây chuyền. Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn hai mắt nhìn nhau một cái, hai vợ chồng trong con ngươi đều là nghi hoặc sát thái. Đây là cái gì a, các ngươi nhận biết dây chuyền này sao? Có lẽ là năm tháng quá lâu đi. Hai vợ chồng nhìn đều không có gì ký ức. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nóng nảy, nàng chậm rãi đem dây chuyền cầm lên, về sau mở ra cái kia mặt dây chuyền hộp, đặt ở Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn trước mắt. Hiện tại, cảm thấy nhìn quen mắt sao? A nhìn thấy cái kia mặt dây chuyền trong hộp ảnh chụp, Tiếu Đại Muội lập tức kinh ngạc há to miệng, liền Ngụy Song Toàn cu nở dê bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn nhớ lại đây là song song dây chuyền A lúc ấy nàng chạy thật nhiều địa phương. Tại Thông Thuyền Thị một nhà tiệm chụp hình co lại thả tấm hình này, đặt ở mặt dây chuyền trong hộp, đây chính là bảo bối của nàng. Ngươi thật sự đi cờ ơ mở cốc. Ngụy Song Toàn đột nhiên nâng lên hai con ngươi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt lại có một vòng rất sắc hiện lên. Ta là đi mê vụ cốc, ta còn biết Ngụy Song Song đã từng ở tại nơi này, nhưng là về sau nàng chạy đi, đại khái là 5 năm trước ga lúc ấy Phạm Lao Tam nói mình thấy được quái vật. Các thôn dân đều cho là hắn phát điên hổ ngôn loạn ngữ, kỳ thật hắn đêm hôm đó nhìn thấy, chính là Ngụy Song Song. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi đứng dậy, giống như không thấy được Ngụy Song Toàn trong mắt dị sắc, nàng tiếp lấy khe nói lấy, trong sơn cốc có cái gì, chắc hẳn Ngụy Song Song đều nói cho các ngươi, nàng nhất định là cái ý chí kiên định cô gái. Lúc trước nàng hẳn là vừa tiến vào sơn cốc bên trong không lâu, làm một vật thí nghiệm, nàng là cái thất bại vật thí nghiệm. Nhưng là nàng cũng không có từ bỏ mình, cho nên tại người hữu tâm dưới sự giúp đỡ nàng trốn thoát, đồng thời về tới trong nhà cố. Tiểu thư đang nói cái gì a? Ta đều nghe không hiểu. Tiếu Đại Muội lúc này thần sắc không ngừng biến hóa, giọng điệu cu nở dê có chút run rẩy. Mà Ngụy Song Toàn so với nàng tỉnh táo nhiều hơn. Hắn đưa tay kéo lại thê tử của mình, về sau ngưng mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi cái này chỉ là suy đoán mà thôi. Coi như song song nàng thật sự còn sống, ta cu nở dê tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm tiếp bất cứ thương tổn gì chuyện của nàng. Hắn không có thế để muội muội của mình người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, càng không thể để người khác xem nàng như thành thí nghiệm chuột bạch đồng dạng. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn đem đồ vật trả lại cho ca cơ ngươi. Trong sơn cốc phòng thí nghiệm đã bị cảnh sát phá hủy, hạ thu bọn hắn toàn đều chết hết, chỉ muốn các ngươi giữ vững bí mật. Về sau không có ai sẽ lại đến tổn thương Ngụy Song Song.